Chương 62, siêu năng đại chiến, Nam, nghi vấn. Hư ý của ngươi là nói chúng ta trộm đi cái kia hay là thánh thủy lạc cả dù hạ thanh âm nghe rất lạnh, lúc này quen thuộc cả dù hạ người, đều biết cả dù hạ thật là sinh khí. Lúc này phụ thân của Sạp Di Nạ đương nhiên không thể không lên tiếng, không nói cả dù hạ cùng thân phận của Lô L.A., cũng là bởi vì bọn họ là hắn người mang tới, liền không cách nào để cho hắn thoát ly trong đó, cho nên hắn phải đi ra giải thích mới được. Cảnh sát Jenny, các ngươi như vậy là ở cần gì phải lẽ nào cảnh sát các ngươi liền đúng như vậy phá án? Lúc này phụ thân của Sạp Di Nạ hướng về phía trước mặt Dùn Sa nghi ngờ nói. Bất quá siêu năng chấn Dùn Sa hiển nhiên cũng là cực kỳ sông một người, đối với Sạp Di Nạ phụ thân nghi vấn cũng là rất nóng nảy, lúc đầu sáng sớm cũng bởi vì bị thánh thủy mất trộm mà khiến cho đầu mở mịt, hiện tại tức thì bị một người như vậy nghi vấn. Trong lòng cái kia hỏa áp vì vậy Dùn Sa lớn tiếng hướng về phía phụ thân của Sạp Di Nạ hô, lớn tiếng cái gì, là không phải là các ngươi có tật giật mình, nếu không phản ứng lớn như vậy. Cho ta đàng hoàng một chút. Cái này Dùn Sa thực sự là hung ba ba. Mẹ khó chịu bĩu môi nhỏ giọng nói. Chỉ là không có nghĩ tới là mẹ ấy nói nhỏ như vậy lời nói cũng có thể nghe được, chỉ thấy Dùn Sa cười lạnh nói. Đối đãi tội phạm chẳng lẽ còn phải có cái gì tốt sắc mặt sao? Dùn Sa những lời này nhất thời để ở chàng cả dù hạ bốn người đều phát hỏa, cái này không phải trực tiếp đem bọn họ định tính thành tội phạm nha. Cảnh sát Jenny, nói phải nói chứng cứ, nói như ngươi vậy, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Cả dù hạ biết là chính mình đứng ra thời điểm. Đáng tiếc là cái này Dùn Sa cũng không biết là không phải hôm nay đã uống nhầm thuốc, dĩ nhiên nói thẳng. Một đám người bọn ngươi thoạt nhìn chính là quỷ quỷ túy túy không giống như là người tốt, đặc biệt cái kia mang theo kính mát nữ nhân, đại ban ngày mang kính dâm cần gì phải chứng kiến Dùn Sa đem lửa đạn đốt tới lỗ ấy bên kia đi, cả dù hạ đương nhiên sẽ không như vậy mặc kệ, dù sao hiện tại lỗ ấy nhưng là nữ nhân của mình. Bị ngươi tại chính mình trên đầu dương ai có thể không phải cả dù hạ tác phong. Không nên nhìn bình thường cả dù hạ đúng là một cái rất dễ nói chuyện người. Thế nhưng một ngày xúc phạm cả dù hạ danh giới cuối cùng nói, liền muốn cẩn thận cả dù hạ trả thù. Thật là nhân dân tốt công bộ ca thực sự là uy phong thật to. Dùn Sa cả dù hạ thanh âm so với vừa rồi càng lạnh hơn. Hứ ngươi đây là đang uy hiếp cảnh sát rèn ni sao các ngươi đám này tiểu thâu. Cái kia cây gậy trúc nam lại một lần nữa lên tiếng, chỉ bất quá theo cả dù hạ càng giống như là châm ngòi thổi gió tương đối thỏa đáng. Quả nhiên cảnh sát rèn ní bị lời của người này một kích, nhất thời giống như là mất đi lý trí một dạng, trực tiếp móc ra trong tay quòng tay. Thật là tốt cả dù hạ lạnh lùng nói. Mà lộ ấy cũng là đi ra, chỉ là trên người tản ra trận trận lanh khí, giống như là muốn bùng nổ băng sơn. Theo chúng ta đi một chuyến đi Dùn Sa cũng là bất vì sở động dơ quòng tay nói. Tốt, vốn là không muốn bại lộ thân phận. Cả dù hạ vừa nói. Từ miệng trong túi móc ra quyển kia trước đây tạ mạ rèn giờ cho cả rủ hạ làm cái kia bẻn thù giám sát quan chứng minh, ném tới Dùn Sa trên người. Dùn Sa lúc này bị quyển kia tiểu buồn buồn vỗ trúng, cũng là thanh tỉnh rất nhiều, trong lòng cũng là có một tia dự cảm bất tường. Đơn giản là cái kia tiểu buồn buồn nhưng là đại biểu cho liên minh cao tầng chứng minh, mặc dù không biết là chức vị gì. Thế nhưng nếu là thật, như vậy Dùn Sa liền thật là chịu không nổi. Dù sao. Mặc dù Dùn Sa gia tộc rất lớn, hơn nữa gia tộc thế lực cũng rất lớn, thế nhưng không có ai sẽ vì một cái nho nhỏ trong chấn nhỏ Dùn Sa đi đắc tội một cái liên minh cao tầng. Đến lúc đó không phải quản sự tình như bực nào, Dùn Sa đều là xui xẻo. Dùn Sa run rẩy tự chia mở quyển kia tiểu buồn buồn, cẩn thận nhìn chữ phía trên, tự lẩm bẩm, liên minh đặc thù giám sát quan, ổ kỳ đỏ cả nọ. Quyền lực dường như thiên vương thần tới. Chỉ là chứng kiến mấy chữ này, Dùn Sa cũng biết chính mình xong. Người khác có thể không biết ổ kỳ đỏ cả nọ mấy chữ này đại biểu cho cái gì, thế nhưng lấy tư cách Dùn Sa nhất tộc nàng bởi vì mình một cái khuê mật là ở trụ sở liên minh công tác, đã từng chợt nghe nàng nhắc tới cái này ổ kỳ đỏ cả nọ, nghe nói là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tôn tử, thực lực càng là đánh bại quá được xưng mạnh nhất tứ thiên vương một trong lội cùng bờ Juno, thực lực là thâm bất khả chắc. Chủ yếu nhất là trong tay còn có một phiếu thần thú tiểu đệ, ngay cả trụ sở liên minh cuối cùng đều làm ra. Thỏa hiệp, cũng trao tặng đặc thù giám sát quan chức vị này. Ngươi là ổ kỳ đỏ cả nọ Dùn Sa vẫn ôm một tia hy vọng, thế nhưng đáng tiếc là cả dù hạ trực tiếp đánh nát của nàng cuối cùng một tia hy vọng, trực tiếp lấy ra bộ kẻ đen, chứng minh rồi thân phận của mình. Nếu như nói liên minh tiểu buồn buồn có thể bị làm giả, thế nhưng cái kia bộ kẻ đen cũng không biết, bởi vì bộ kẻ đen cũng không biết, bởi vì vừa mới phát minh đã hơn một năm, tuy là trải qua không ngừng đổi mới, thế nhưng trên thực tế có bộ kẻ đẹp nhân nhưng không có bao nhiêu. Cho nên giả tạo là không có khả năng. Lúc này lộ ấy cũng không cam chịu tịch mịch, từ phía sau đi ra, trực tiếp lấy xuống kính dâm, còn có ngụy trang trên người. Dùn xa khi nhìn đến lấy xuống ngụy trang lộ ấy, trực tiếp sủi xuống trên mặt đất. Bốn phía cái khác cảnh viên cũng là giật mình kêu lên. Lộ ấy đại sư băng hoàng phía sau ngươi bây giờ còn cho rằng là ta trộm sao cảnh sát rèn nhì. Lộ ấy cũng là cực kỳ sinh khí, muốn không phải là có cả rủ hạ đứng ra, lộ ấy tuyệt đối sẽ để hồ đồ này dùn xa biết một chút về, cái gì gọi là băng hoàng phía sau. Đừng tưởng rằng lộ ở cả rủ hạ trước mặt bọn họ luôn là một bộ rất hòa ái bộ dáng ôn nhu, liền cho rằng lộ ấy cũng chỉ đúng như vậy. Vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Thân là tứ thiên vương một trong, cần chấn thủ lấy nhất phương, không có cường đại quyết đoán cùng thực lực là không được. Lộ ấy có thể ngồi vững lấy quan đông tứ thiên vương một trong, không có thủ đoạn cùng chỗ quản lý tình quyết đoán làm sao có thể còn đứng ở nơi đây, sớm đã bị người nuốt. Lần này thật là đá trúng thiết bản, không phải, đây đã là thép tấm. Một cái hiện giữ tứ thiên vương, một cái đặc thù giám sát quan. Dùn xa sắc mặt hoàn toàn u ám, hiển nhiên là đã bị hai người làm cho sợ choáng váng. Lúc này cả rủ hạ lên tiếng, được rồi chỉ cần các ngươi có thể ở trong vòng một ngày tìm được thực sự tiểu thâu, chúng ta đây hết thể đều dễ nói, nếu là không có thể, như vậy chính ngươi trở về rủn xa gia tộc đi. Vâng, rủn xa đang nghe sự tình còn có chuyện cơ, nhanh lên đáp ứng nói. Còn có bắt hay không đạt được, căn bản cũng không dám đi suy nghĩ. Một nhóm nhân khí vội vàng đến, lại ảo nào đi nha. Lao kia chấn trường người bên cạnh cẩn thận hỏi, tuy là xem ra bọn họ đều là đại nhân vật, nhưng là vậy không thể bài trừ bọn họ a, có loại người là tìm đường chết, nói chính là giống như trước mắt cái này. Ngươi là tên khốn kiếp, muốn không phải ngươi, ta sẽ biến thành như vậy phải không? Ngươi một cái đầu heo, nhân ra một cái thiên vương, một cái có thể đánh bại thiên vương nhân vật, ngươi cho rằng quán quân vẫn có thể có ai đây? Hắn còn cần như vậy phải không? Rủn xa lời nói để ở chàng tất cả mọi người thông suốt thanh tỉnh. Đúng a, cả rủ hạ thực lực hoàn toàn có thể bắt được quán quân, căn bản không cần nóng lòng như thế một ngày. Rủn xa lúc này nhưng là bị buộc lên bạch ngân núi, ai bảo tổ kẹ mẩn thế giới không có lương sơn, xoay người hướng về phía sau hết thảy cảnh viên hô, bây giờ lập tức phái ra trong bót cảnh sát tất cả gờ giáo lý thờ, ngay cả còn lại tổ kẹ mẩn cũng phái ra hỗ trợ. Nếu không tất cả mọi người cùng nhau cuốn gói cút đi, biết không tuy là họa là rủn xa sông, thế nhưng đến lúc đó nếu là thật không có bắt được, sợ rằng hôm nay tất cả mọi người tại chỗ đều có phần, cho nên những thứ khác cảnh viên cũng là sử xuất tất cả vốn liếng. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.